mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 0404, thế cục nghịch chuyển. Trần Nhị Ca cùng Tiêu Văn đám người đã là bị vây quanh, Tiếu lão đại thấy Địch lão đại thi thể. Thần sắc âm trầm, cả giận nói, Trần Nhị, ngươi hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Trần Nhị Ca cười lạnh thanh, đứng ở thủ hạ bảo hộ sau. Đạm thanh nói, ta không cảm thấy ta sẽ chết ở này, hắn vừa dứt lời. Mọi người liền nghe một tiếng vang lớn, nổ mạnh ánh lửa từ nơi xa truyền đến. Nhưng căn cứ lại lâm vào hắc ám, siêu phát điện trạm bị người tạc rớt. Căn cứ chiếu sáng hệ thống lâm vào tê liệt, ở kia nháy mắt trong bóng đêm, tiếng súng nổi lên bốn phía, Lệ Phong cùng Liệt Hỏa lại lần nữa giao thủ. Lần này Trần Nhị Ca không hề khinh địch, đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng phó, vài lần trốn tránh đều rất nguy hiểm. Mơ siêu nương ánh trăng, Tiếu lão đại chiều Trần Nhị Ca nổ súng, đồng thời nói, ngươi cho rằng ngươi điểm này nhân thủ còn có thể chạy ra nơi này sao? Nhìn kỹ xem, chẳng lẽ không phải các ngươi người tương đối thiếu sao? Trần Nhị Ca quỷ dị cười, chính chiều Lạc Thanh Phong vị trí chạy tới Đậu Dương đột nhiên bị người từ phía sau kéo trở về. Lạc Thanh Phong đi lên khi bị một thương bức lui, thiêu đốt ngọn lửa hóa thành trường long rít gào mà đi. Đối phương lại không hiện hoảng loạn. Lệ Phong cùng Lôi Cầu chính diện kháng, Tiếu lão đại đám người bị trong bóng đêm công kích, sôi nổi bắt đầu chống đỡ. Tuyết Tiêu nhìn trước mắt các loại quang hiệu lâm vào trầm tư. Này đại khái chính là việc làm dị năng giả hỗn chiến đi, nàng không buông tha ý đồ trộm đi Tiêu Văn. Ở Tiêu Văn xoay người dục chạy tiến Trần Nhị Ca đám người tác chiến trong giới khi, Tuyết Tiêu thập phần thoải mái mà đem người bắt trở về. Tiêu Văn phẫn nộ giơ tay, băng lăng chiều nàng phóng tới, lại bị Tuyết Tiêu né tránh, phản chiết Tiêu Văn tay, làm nàng phát ra thống khổ mà kêu thảm thiết. Tại đây ngắn ngủi giao thủ thời gian, Trần Nhị Ca đã vòng sau đi con đường thượng, chiếc xe từ phía sau bay nhanh mà đến. Diêu Hạ cửa sổ xe lộ ra Bành lão đại mặt, hắn chiều Trần Nhị Ca hô, lên xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể thấy lái xe chính là trưởng quản dược phẩm kho Tiết lão đại, các ngươi thế nhưng. Tiếu lão đại cảm nhận được thật sâu phản bội, Trần Nhị Ca thuận lợi lên xe. Ba người tuyệt trì mà đi, Lạc Thanh Phong đem Đậu Dương cứu trở về. Kia màu đen chiếc xe cùng hắn gặp thoáng qua, đuổi theo đi. Tiếu lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, ca. Đậu Dương khai cửa xe, Lạc Thanh Phong lập tức đi lên. Lái xe đuổi theo Trần Nhị Ca đám người, nếu là cứ như vậy làm Trần Nhị Ca này băng nhân chạy, bọn họ sẽ bực chết. Tuyết Tiêu bắt lấy Tiêu Văn đứng ở ven đường, nhìn mắt sáng đèn xe dần dần đi xa, Tiêu Văn còn ở hướng nàng kêu, người buông ta ra, nơi xa có tang thi chu lên tới gần, kia tốc độ thoạt nhìn vẫn là biến dị loại, vì thế Tuyết Tiêu nói, hảo a. Ta buông ra ngươi, nàng chiều tang thi phương hướng thổi tiếng huýt sáo. Thành công hấp dẫn đối phương lực chú ý sau, chiều lui về phía sau đi, ngươi. Tiêu Văn chừng nàng, ngươi không phải có dị năng sao? Cảm thấy chính mình có năng lực bảo hộ chính mình. Vậy ngươi thử xem a. Tuyết Tiêu cười nhạo nói, biến dị loại tốc độ thực mau. Sâu kín lục quang tới gần. Chiết một bàn tay Tiêu Văn chịu đựng đau đớn cuống quýt từ trên mặt đất đứng dậy. Trong lòng đối với tang thi sợ hãi không có thể bởi vì chính mình có dị năng mà được đến chút nào. Tiêu giả mơ siêu biến dị loại há mồm lộ ra răng nanh, mượn dùng chính mình ưu tú sức bật nhảy dựng lên chiều Tiêu Văn phát lại đây, cút ngay. Tiêu Văn sợ hãi dưới hô to một tiếng. Băng trụ dâng lên, lại bởi vì tốc độ quá chậm mà bị biến dị loại né tránh, Tiêu Văn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Thấy này một kích không có thể giết chết tang thi, chính mình càng luống cuống. Tuyết Tiêu đứng ở bên cạnh, thưởng thức trước mắt thái kê lẫn nhau mổ, đột nhiên nghe thấy bộ đàm truyền đến Mai Nhất Xuyên thanh âm. Thịnh Tuyết Tiêu, tỷ tỷ ngươi có điểm kỳ quái, cái gì? Nàng nhíu mày, ngươi bên kia xong việc sao? Trở về nhìn xem Mơ Siêu, Mai Nhất Xuyên nói, Tuyết Tiêu rút súng. một thương xử lý kia chỉ biến dị loại. Sợ tới mức Tiêu Văn ngã ngồi trên mặt đất, nàng tiến lên đem tinh hạch lột ra. Nhìn về phía Tiêu Văn nói, đem duy nhất che chở chính mình người giết mới được đến tinh hạch. Lại bị ngươi như vậy đạp hư, ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Tiêu Văn trong mắt nước mắt đảo quanh, phẫn hận nói, ngươi biết cái gì, hắn bất quá là yêu cầu một cái bồi chính mình nhi tử bảo mẫu mà thôi. Chỉ là bảo mẫu nói, không có lại đổi là được, làm gì ở ngươi bị người nhái tang thi bắt đi khi, nói cái gì đều phải xuống nước đi tìm người. Tiết Tiêu cười nhạo thanh, đem Tiêu Văn một cái tay khác cũng chiết. Tiêu Văn kêu thảm, mồ hôi đầy đầu, oán hận mà nhìn nàng. Tuyết Tiêu đem Tiêu Văn giao cho những người khác nhìn. Chính mình trở về Lạc Thanh Phong ra, nhìn xem Thịnh Viện rốt cuộc ra cái gì vấn đề, Mai Nhất Xuyên không có đi Địch lão đại bên kia, hắn. Nhìn mù hai mắt Hạ Phàm Thiến, cùng đối phương nói này đã hơn một năm cảm tình, Hạ Phàm Thiến đối Trúc Mã tử vong cảm thấy hỏng mất. Trong miệng nói ra nói tất cả đều là đối Mai Nhất Xuyên nguyền rủa, ác độc. Oán hận, không nói lý, ngay cả bên cạnh Thịnh Viện nghe xong đều nhịn không được chiều nàng khinh thường nhìn lại. Mai Nhất Xuyên nghe được cuối cùng đều chết lặng, phẫn nộ, chua xót, đến bình tĩnh, đang muốn cùng Hạ Phàm Thiến làm kết thúc khi, lại phát hiện nàng bỗng nhiên củng bối, lấy đầu khái mà, từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra thấp thấp mà gầm rú, lỏa lồ bên ngoài da thịt hạ tầng mạch máu nhô lên, hiện lên nâu đen sắc hoa văn bỏ mãn cổ mặt bộ. Hạ Phàm Thiến lại lần nữa ngẩng đầu khi, mở trong mắt lại là nguy hiểm lục quang, nàng thế nhưng biến thành một con dị khôi, Mai Nhất Xuyên. Lăng nhiên, Hạ Phàm Thiến lại từ trên mặt đất bạo khởi, chiều hắn phát động công kích, đồng thời Thịnh Viện ôm đầu ngồi xổm xuống thét chói tai. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, Mai Nhất Xuyên nhanh chóng quyết định. Trước đêm Hạ Phàm Thiến bắt lấy Tuyết Tiêu lại đây khi, hết thảy đều kết thúc, nàng đi lên bậc thang khi, nghe thấy được trong không khí thuộc về tang thi mùi hôi thối. Cho rằng Mai Nhất Xuyên cùng tỷ tỷ tao ngộ tang thi công kích. Bước nhanh qua đi khi, lại phát hiện nằm ngã xuống đất, đã thi hóa Hạ Phàm Thiến, nàng, Tuyết Tiêu sửng sốt. Mai Nhất Xuyên quay đầu lại nhìn lại, Thịnh Viện ở bên cạnh hắn ngồi xổm, hai tay ôm đầu, điên điên khùng khùng mà thấp giọng nỉ non câm miệng, biến thành dị khôi, Mai Nhất Xuyên lời ít mà ý nhiều, đem sự tình trải qua giải thích một phen. Tuyết Tiêu đi vào Thịnh Viện bên người nghe, nhíu mày ngồi xổm xuống xem nàng, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, nói, tỷ, Thịnh Viện như là không phát hiện dường như, cũ lầm bầm lầu bầu, dựa theo ngươi nói, không tang thi lại đây. Cũng không thấy nàng có bị cắn miệng vết thương. Đó là như thế nào đột nhiên biến thành dị khôi. Tuyết Tiêu quay đầu đi xem chết đi Hạ Phàm Thiến. Mai Nhất Xuyên bị trước mắt sự làm cho thực tâm mệt, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Giơ tay nhéo nhéo mũi, tay hơi hơi phát run. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Hạ Phàm Thiến. Cuối cùng không đành lòng mà rời đi tầm mắt. Thấp giọng nói, cùng nàng đã giao thủ chỉ có tỷ tỷ ngươi, mà nàng biến thành dị khôi sau, người tỷ cũng biến thành như bây giờ. Tuyết Tiêu duỗi tay vỗ nhẹ Thịnh Viện bối trấn an, nghiêng đầu đi xem nàng đôi mắt, nếu, ta là nói nếu, Triệu Sinh chính là tang thi vương nói, chuyển hóa người khác biến thành dị khôi, có phải hay không liền hợp lý? Mai Nhất Xuyên nghe xong thần sắc hơi đốn, không cần nếu. Tang Thi Vương đích xác có như vậy năng lực, nhưng là, Triệu Sinh là Tang Thi Vương nói. Vậy ngươi tỷ tỷ, Mai Nhất Xuyên chỉ Thịnh Viện, là Tang Thi Vương lão bà. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, Tang Thi Vương là ngươi tỷ phu. Tuyết Tiêu đỡ chán, Mai Nhất Xuyên nhéo mũi, chua xót lại tâm mệt. A, vài ác thật trùy. Tuyết Tiêu ngẩng đầu xem hắn, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi hiện tại yêu cầu bình tĩnh, ta rất bình tĩnh. Mai Nhất Xuyên ngay tại chỗ ngồi xuống, trầm mặc một lát sau nói, Tang Thi Vương là thế giới này trung cực bu, tổng cộng 5 cái, chỉ có tiêu diệt 5 vị Tang Thi Vương, mới có thể hoàn toàn hủy diệt Tang Thi, làm nhân loại trở về gia viên, dựa theo giả thiết. nam nữ chủ kiến mặt phía trước, lẫn nhau cắt giết một cái Tang Thi Vương, Mai Nhất Xuyên đem chính mình đã biết kịch bản tình báo. Nói cho nàng, dư lại ba cái lẫn nhau hợp tác đồng tâm hiệp lực cùng nhau giết chết. Cứu vớt thế giới, chi tiết đâu? Không có Tuyết Tiêu, ngoặc kép, hai người yên lặng không nói gì đối diện vài giây sau. Mai Nhất Xuyên gãi gãi đầu, nói, ta tuyển khó khăn hình thức, hệ thống chỉ cấp chủ yếu cốt truyện đại khái đi hướng. Không có chi tiết ta có thể lý giải, rốt cuộc như vậy kiếm tiền thưởng càng nhiều. Tuyết Tiêu gật đầu, Mai Nhất Xuyên cũng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ lý giải, hai người lại lâm vào trầm mặc, chỉ có Thịnh Viện toái toái niệm còn ở tiếp tục. Tuyết Tiêu dương mắt đánh giá ngồi ở đối diện Mai Nhất Xuyên. Điện lực hệ thống tê liệt, quanh thân ánh đèn cũng chưa, chỉ có doanh doanh ánh trăng cao cao tại thượng, nàng nhìn Mai Nhất Xuyên ngốc ngốc biểu tình. Còn có ửng đỏ hốc mắt, do dự hạ, vẫn là mở miệng nói, người có khỏe không? Mai Nhất Xuyên cúi đầu nhìn chính mình tay, nhẹ giọng nói, nói không tốt, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Tuyết Tiêu nói, người là he kết cục, có thể sống đến cuối cùng, thời gian còn trường, dọc theo đường đi có rất nhiều lựa chọn, lời nói là nói như vậy. Nhưng người biết ta trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Trừ bỏ cốt truyện yêu cầu ngoại, chưa từng có người nào ở cốt truyện ngoại thích quá ta, Mai Nhất Xuyên ninh mi. Thanh âm vẫn là thực nhẹ, cái loại cảm giác này, rất kỳ quái. Tuyết Tiêu bị hắn nói trái tim run rẩy. Cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới Lạc Thanh Phong, trừ bỏ các ngươi vài ác pháo hôi nữ xứng ngoại. Chính là chúng ta nam chủ hảo huynh đệ này một nhân vật nhiệm vụ tiền thưởng tối cao. Pháo hôi nữ xứng là bởi vì chịu khổ nhiều nhất nhu cầu lượng lại đại. Mà chúng ta, còn lại là hết thảy vì vai chính phục vụ chuyên nghiệp làm nền, Mai Nhất Xuyên không có áp xuống. Trong lòng nói hết dục, cứ như vậy ở hỗn loạn thế cục chung, mặc kệ chính mình tâm sự, nhiệm vụ làm được nhiều, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy không thú vị, cả đời đều là người khác làm nền. Phảng phất không có tự mình, nhưng bọn hắn lại không thể đổi nghề. Ngay từ đầu bị phân phối đến nam xứng, liền vĩnh viễn đều là người này thiết ở một cái tất cả mọi người thích a thế giới. Bỗng nhiên có người thích ngươi, thật sự thực không thể tưởng tượng. Tuyết Tiêu hơi hơi nhấp môi. Không nói chuyện, như vậy một phần vô cùng chân quý thích. Được đến sau lại mất đi, ta thật sự không thể nói chính mình còn hảo. Miễn cưỡng đều khó có thể làm được. Mai Nhất Xuyên duỗi tay gãi gãi tóc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tính, sinh hoạt còn phải tiếp tục, ta chậm rãi là được. Tuyết Tiêu kéo kéo khóe miệng, nói, người có thể tưởng khai là được. Mai Nhất Xuyên lau mặt nói, người nếu là còn phiền não đi như thế nào cốt truyện, hiện tại có một cái minh lộ ở ngươi trước mắt. Tuyết Tiêu buồn bực, cái gì lộ? Cảm tình thượng phản bội hắn, Mai Nhất Xuyên chiều nàng nhìn lại. Thanh sắc sâu kín, ta bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hơn nữa nhất định sẽ thân thủ giết ngươi, Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, kế tiếp nhật tử vẫn là đối Mai Nhất Xuyên hảo điểm đi. Bằng không nam chủ còn không có hắc hóa, hắn nhưng thật ra dành trước. Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, nói, ta trước kia nhiệm vụ chu kỳ đều thực đoàn. Dài nhất bất quá 3 tháng, nhưng lần này ta cũng đã đãi 4 năm. Còn phải tiếp tục đãi 4 năm ơ siêu, người biết vì cái gì sao? Mai Nhất Xuyên ánh mắt đau kịch liệt, nói, ta hiểu, không có tiền gia tốc. Tuyết Tiêu thở dài nói, cho nên nói, đừng quá thương tâm, nỗ lực kiếm tiền đi. Mai Nhất Xuyên nhìn chính mình ngạch trống. Vô hình chung cảm thấy càng thêm khổ sở. Muốn khóc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-18-18-45-23-2019-12-19-20-35-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, 11 ba cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trứng muối tiểu siêu nhân 15 bình, bắp 5 bình, bàn ni Tây Ninh cùng ta 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.